Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi trải qua hay không nhỉ? Ừ thì khả năng này là rất cao nha. Tôi đợi rồi, không cần phải lo lắng cho con đâu. Hắc Nhược Hoành uống sạch chất lỏng trong ly, ở trong ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm. Bạch Mộ Hiền cười cười không nói lời nào. Dù sao cũng là con trai của nhà họ Hắc, ở trong người có chung dòng máu ít nhiều cũng sáng suốt. Anh vỗ vỗ vai của Hắc Nhược Hoành đáp một tiếng được, rồi xoay người rời khỏi. Hai mắt của Hắc Nhược Hoành nhìn chằm chằm Đồng Tử Lâm, như khát khao được săn bắt trong sa mạc châu Phi vậy, toàn thân tích góp sức lực quan sát rồi hành động. Một trận gió thổi qua, Đồng Tử Lâm bắt đầu thấy lạnh. Cô ưu nhã rời khỏi hội trường, mang đôi giày cao gót 3 tấc đến bên phòng. Ở trong phòng nghỉ của cô dâu phụ, cô tìm được một cái áo choàng mỏng, vừa khéo là màu hồng nhạt, có thể mặc cùng với lễ phục ngày hôm nay. Cô nhẹ nhàng mặc áo thêm vào, quay sang tấm gương sửa sang lại một chút, đang muốn rời khỏi thì Hắc Nhược Hoành đã đứng chắn ở cửa. Anh làm cái gì vậy? Cô co mày nhìn anh nói. Người đàn ông kia thật sự là bạn trai của em sao? Càng nghĩ anh ở trong lòng thì lại càng khó chịu. Anh vừa lên tiếng, Đồng Tử Lâm đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Hôm nay là ngày gì? Vì sao anh lại uống rượu say làm bậy chứ? Anh đừng làm rộn. Anh không có ầm ĩ, em hãy nói đi. Anh bước nhanh về phía trước, hung hăng nắm chặt lấy cổ tay của cô, cả khuôn mặt như ngâm trong nước đá lạnh vô cùng. Đồng Tử Lâm chịu không nổi liếc mắt mà nhìn. Đúng vậy, em không có lừa anh. Thật là không nghĩ đến, anh tứ chi phát triển mà không biết dùng đầu óc để suy nghĩ vấn đề. Đồng Tử Lâm, em biết anh thích em chứ? Đúng, cô biết, nhưng trong trái tim kia có bao nhiêu là thật tình thì cô không biết. Đừng nói lòng dạ của cô hẹp hòi. Chuyện đã lâu nhưng đến nay cô còn nhớ rõ là người nào đó đã hại cô mất vai nữ chính, lại còn bị những người bạn khác cười nhạo. Anh thích em, vậy thì em nhất định phải thích anh sao? Đồng Tử Lâm nóng nảy trả lời, không hiểu tại sao anh lại luôn quấn lấy cô. Em. Hắc Nhược Hoành tức giận muốn đánh cho người con gái này một trận. Em hoàn toàn không hiểu được sao hả? Anh thích em. Em nghe được, thế nhưng em không thích anh. Đồng Tử Lâm không nhường một chút nào mà lớn tiếng trả lời. Cô bên trái một câu em không thích, bên phải một câu em không thích. Nhưng người đàn ông nhà họ Hắc hay cố chấp như vậy, đã vừa ý rồi thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Đồng Tử Lâm đẩy anh ra, không cho anh cơ hội để mà nói chuyện. Hai gò má đỏ bừng vì tức giận, mở cửa liền đi. Nhưng hai cánh tay dài luồn qua bên tai của cô, trực tiếp đè cánh cửa lại. Thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai của cô, hơi thở mang theo hơi rượu whisky bay đến chóp mũi của cô. Lá gan của Đồng Tử Lâm tuy lớn, nhưng tim cũng không khỏi đập nhanh. Cả người cô bị anh đè ở trên cánh cửa, hai người như dũng sĩ đấu võ, ai cũng không mở miệng cứ nhìn chằm chằm đối phương. Ánh mắt của Đồng Tử Lâm ra vẻ kiêu ngạo. Cô không phải là loại người thất giận sẽ giống chửi. Ngược lại, cô càng thất giận thì cô càng không lớn tiếng mắng chửi người. Hắc Nhược Hoành ở cùng với cô nhiều năm như vậy, tất nhiên hiểu được tính tình của cô. Nhưng lúc này anh cũng không nương chiều tính tình đó. Anh cúi đầu ở bên tai cô nói. Đồng Tử Lâm, không nên khiêu khích anh. Là ai đang khiêu khích ai đây? Sắc mặt của Đồng Tử Lâm thay đổi bất thường, so với lật sách còn nhanh hơn, mở miệng chính làm cơn tức 10 phần. Hắc Nhược Hoành, em không thích anh, không thích anh, không thích... Đàn ông chỉ biết một chiêu này thôi sao? Phụ nữ nói những lời không trung ý của bọn họ, thì bọn họ liền dùng miệng chắn lại không cho nói. Lời nói của Đồng Tử Lâm không phải miệng nói một đường tim nghĩ một nẻo sao? Cô nói là thật, cô thật sự là không thích Hắc Nhược Hoành nha. Nếu anh nghĩ có thể dùng chiêu này, Đồng Tử Lâm sẽ đầu hàng không nói nữa, thì Đồng Tử Lâm này cũng không phải là Đồng Tử Lâm nữa rồi. Giờ khắc này, Hắc Nhược Hoành mà nói đúng là lần đầu khó quên. Anh uống rượu, nhưng anh không có say. Đầu óc rất là tỉnh táo, rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Cái miệng nhỏ nhắn, ấm áp mềm mại của cô hôn rất là thoải mái, khiến anh còn muốn hôn sâu hơn. Hắc Nhược Hoành lẻ lưỡi cố gắng kệ miệng cô ra. Đây là chuyện anh muốn làm rất lâu rồi. Chỉ là người phụ nữ này rất không nhu thuận, không ngừng giãi giụa. Mà cái miệng nhỏ nhắn của cô giống như là vỏ ngọc trai, làm thế nào cũng không chịu mở. Anh cũng bắt đầu nổi giận. Bình thường anh vừa đụng vào cô, như là núi lửa đụng phải núi băng lập tức bị làm lạnh. Nhưng lúc này anh không nhịn được nóng lên. Loại nóng này không chỉ là tức giận, mà còn có khát vọng ở trong đó. Cảm giác kích thích, như muốn thân mật với người phụ nữ mình yêu. Dưới tình kế cấp bách, anh kẽ cắn nhẹ lên môi cô. Cô kêu đau một tiếng, anh thở dịp chui vào, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Còn chưa đắc ý được bao lâu thì Hạ Tân truyền đến một trận đau nhức. Hắc Nhược nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.